Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tán thủ nhà cận chiến. Tại Lam Thiên tiệm cơm bận bịu đến hơn 10 giờ đêm. Sở Phong mới rời khỏi nhà hàng, đi tại trên đường về nhà. Sở Phong hướng nhà đi bộ có rất nhiều, nhưng khắp nơi đường tắt đều là so sánh vắng vẻ. Có điều hắn một đại nam nhân cũng không sợ cái gì. Đi qua một đầu rừng rậm đường nhỏ thời điểm, bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Ba, tê liệt, đàn bà thúi, nhanh điểm đem cửa xe mở ra cho ta. Không phải vậy chúng ta liền đem xe của ngươi nện nát như. Sau đó đem ngươi làm trước gì sau giết. Giết chết ngươi. Ba. ... Sở Phong ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy bên kia ngừng lại một lượng hào hoa nhỏ BMW. Cái này loại ít nhất phải muốn hơn 1 triệu. Không phải kẻ có tiền có thể mở không nổi. Nhỏ BMW xung quanh lấy chí ít 7-8 cái đại hán. Từng cái trong tay đều cầm lấy xẻng sắt, cuốc sắt, gậy bóng chày loại hình bằng sắt dụng cụ. Một bên gào thét lớn phát ra uy hiếp, một bên điên cuồng cầm lấy ra hỏa đấm vào xe BMW cửa sổ. Xe tốt cũng là xe tốt, chủ xe tránh trong xe đem cửa xe khóa kín chết. Những cái kia lưu manh ở bên ngoài ra sức nện nửa ngày. Cũng nhiều lắm là chỉ là đem xe cửa sổ cho đập ra một tia vết nứt. A, các ngươi mau cút, ta đã báo động. Cảnh sát lập tức liền muốn tới. Nhanh điểm lăn. Trong xe truyền ra một nữ nhân tiếng thét chói tai. Thao, còn dám báo động. Các huynh đệ nhanh điểm nện. Đợi chút nữa nhất định muốn đem nàng tươi sống giết chết. Băng cột đầu biết tất đám bắt cóc giận. Bọn họ cũng là chuyên môn tại nơi này tăng giờ làm việc ngồi chờ những cái kia quá khứ xe cổ. Bước vào lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn đến tốt như vậy xe, đám bắt cóc vừa mới bắt đầu còn tặc hưng phấn, coi là tối nay hội thu hoạch lớn, ai biết cái này kiếng xe mẹ hắn cứng như vậy, sửng sốt để bọn hắn có một loại tại triệu tập huynh đệ công thành cảm giác. Ngoạt tàu, nửa đêm, một đám che mặt lưu manh dục hành bất quỹ, bên trong ngồi đấy có vẻ như vẫn là cái phú bà. Sở Phong nhất thời thì giữ vững tinh thần, bên trong sẽ không phải là cái gì ma quỷ vóc dáng. Khuôn mặt thiên sứ lãnh diễm tổng giám đốc đi, đến đón lấy phim vốn phải là chính mình xông đi lên cứu nàng. Sau đó lãnh diễm tổng giám đốc đối với mình nhất kiến trung tình. Nhưng lại ngại với mình, lãnh diễm, người thiết lập không có ý tứ mở miệng. Kết quả để cho mình cưới nàng công ty cho nàng làm bảo tiêu. Lại tiếp lấy trở thành vị hôn phu. Ếch, trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều như vậy à? Anh hùng cứu Mỹ cơ bản đã trở thành nhân vật chính phù hợp. Không có anh hùng cứu Mỹ qua, người cũng không cảm thấy ngại nói mình là nhân vật chính. Sở Phong biết, là thời điểm bày ra tránh thức kỹ thuật. Sở Phong xông đi lên, bay lên một chân trực tiếp đạp bên trong một tên tráng hán thận. Đem đạp ngã xuống đất, đừng tưởng rằng nhân vật chính tại anh hùng cứu Mỹ trước đều sẽ điểm điếu thuốc tới nói chút nói. Nhảm trang trang bức, những cái kia đều là vì nhân vật chính mà nhân vật chính. Giống Sở Phong dạng này trực tiếp xuất thủ đánh lén xử lý trước một cái mới là vương đạo. Thao, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, chơi chết hắn, một đám lưu manh kịp phản ứng về sau. Ngao ngao gào thét lớn hướng Sở Phong như ong vỡ tổ vọt tới. Từng cái huy động trong tay vũ khí tựa như dũng cảm chiến sĩ. Tê liệt, nhiều người như vậy, Sở Phong có chút hối hận. Co cẳng liền chạy, mấu chốt là đám gia hỏa này trên tay cầm lấy đều là đồ thật. Bị gõ đến một chút tuyệt bức tàn phế. Còn chạy, ăn ta lão tôn nhất côn. Một cái lưu manh đoán chừng là Tây Du Ký nhìn nhiều. Nhớ kỹ Tôn Ngộ Không lời kịch trực tiếp vung ra trong tay thiết côn. Chính bên trong Sở Phong lưng, Một cỗ kịch liệt đau đớn nhất thời truyền khắp Sở Phong toàn thân. Chân phía dưới một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, mẹ nó, tên vương bát đản nào một lời không hợp thì ném ám khí. Sở Phong nhe răng trợn mắt, rất bị đau. Ta sẽ không phải là cái giả nhân vật chính a, mỹ nữ không có cứu được, sợ là lập tức liền muốn chịu đến một trận đánh đập. Hệ thống, nhanh điểm cứu mạng, có biện pháp nào làm cho ta lập tức hóa thân siêu phàm? Miểu sát những người đi đường này giáp vai phụ sao? Thời khắc mấu chốt, không tìm hệ thống còn có thể tìm ai? Ký chủ đừng sợ, bản hệ thống mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tân thủ đại lễ bao bên trong còn có sau cùng một chương vé. Ngươi có thể lập tức bên trên sử dụng, trợ ngài dễ dàng thoát khỏi tù đày cảnh. Em gái ngươi, ta còn gấp chi nước đường đây? Sở Phong đậu đen rau muống một tiếng, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện hệ thống trong miệng tấm kia vé. Tên, nghề nghiệp kích hoạt vé. Hạ cấp, tác dụng, có thể lập tức kích hoạt hạ cấp nghề nghiệp bên trong các loại nghề nghiệp. Sở Phong kinh hỉ không gì sánh được. Đây chính là cái đồ tốt a. Đáng chết hệ thống không nói sớm một chút. Sở Phong lập tức đem ánh mắt liếc nhìn tại cây kỹ năng phía trên. Không hề nghi ngờ phải giải quyết hiện tại khốn cảnh cần đến cái cường lực PK hình nghề nghiệp. Sở Phong đại khái nhìn một chút. Có thể kích hoạt PK hình nghề nghiệp có Taekwondo nhà cận chiến, Thái quyền nhà cận chiến, Tán thủ nhà cận chiến, Tay quyền anh, Không thủ đạo, Té ngã, Nhu đạo, chí ít mười mấy loại cận chiến hình nghề nghiệp. Sở Phong suy nghĩ một chút, là một cái yêu nước văn nghệ thanh niên. Hàn Quốc, đảo quốc đương nhiên đứng sang bên cạnh, mà lại vòng năng lực thực chiến. Đương nhiên vẫn là ta đại hoa hạ tán thủ so sánh trượt. Ta muốn học tán thủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ kích hoạt nghề nghiệp tán thủ nhà cận chiến. Phải chăng học tập kỹ năng? Nói nhảm, không học lời nói chẳng phải là trắng kích hoạt. Sở Phong liếc nhìn liếc một chút cây kỹ năng, lập tức điểm cái kỹ năng. Kỹ năng tên, tán thủ, một đoạn, tác dụng. Nắm giữ nhập môn tán thủ kỹ thuật, đại khái có thể nhẹ nhõm treo lên đánh 5 cái bên đường tiểu lưu manh. Mới 5 cái tiểu lưu manh, vậy làm sao đầy đủ, mà lại người ta hiện trên tay từng cái đều có vũ khí. Rút thưởng, khóa chặt tán thủ nhà cận chiến. Sở Phong vừa mới nói xong, rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại trước mặt, trang bị tụ năng bao tay. Tương lai cao khoa kỹ sản phẩm, xuất quyền trong nháy mắt hội tụ lực lượng, kỹ năng bước lướt, tán thủ cơ bản chiến đấu bộ pháp, đồ ăn đại lực viên thuốc, đại lực xuất kỳ tích, giải quyết không phí sức, kỹ năng lư sơn thăng long bá, cùng thành đấu sĩ ngôi sao mũi tên không quan hệ, chiêu thức tên gọi tát, đấm móc, kỹ năng thiên mã lưu tinh quyền. Vẫn cùng thành đấu sĩ ngôi sao mũi tên không quan hệ. Chiêu thức tên gọi tát, loạn quyền đánh chết lão tài xế. Thuộc tính tăng cường eo kháng đòn thuộc tính 5 điểm. Ngưng, theo Sở Phong ra lệnh một tiếng. Rút thưởng vòng quay lớn dần dần dừng lại. Tên, chiến đấu mắt ưng tác dụng. Nhạy cảm ánh mắt, mở ra lúc tầm mắt gay cấn. Có thể thả chậm đối dùng tay làm. Đồng thời phát hiện đối thủ động tác bên trong sơ hở. Sở Phong mừng rỡ vạn phần. Đây chính là cái đồ tốt. Có thứ này, mà cũng không tiếp tục lo lắng anh hùng cứu Mỹ không thành ngược lại bị đánh. Ngay tại Sở Phong học tập kỹ năng đồng thời rút thưởng trong lúc đó. Đám kia hung ác lưu manh đã chạy đến Sở Phong bốn phía. Đem hắn bao bọc vây quanh. Từng cái vùng vũ khí la hét hướng Sở Phong trên thân chào hỏi. Nếu như bị quốc sát, thiết côn gõ đến, tuyệt bức đời sau ngồi xe lăn tiết tấu. Xoạt, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Sở Phong động, hắn chẳng những không có loạn côn đánh chết, ngược lại nhạy bén tránh né lấy như mưa rơi gậy gộc. theo vô cùng nguy hiểm trong khốn cảnh một đường né tránh. Thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát đi. Ngoạn tao, cái này, tiểu tử này là thuộc con dẹp à, làm sao tránh thoát đi? Một đám lưu manh kinh ngạc không thôi, một lần cho là mình gặp gỡ tuyệt thế cao thủ. Sở Phong đứng tại cái kia, cười lạnh nói, xem ra hôm nay trận này anh hùng cứu Mỹ, ta là cứu bình tĩnh. Nếu có hoa si mê gái, trai, muội tử ở đây, nhất định sẽ lớn tiếng thét lên. Ai nói Sở Phong là cái không trang bức nhân vật chính? Vừa mới chỉ là bởi vì Sở Phong quá cùi bắp, không có năng lực trang bức mà thôi. Hiện tại học xong kỹ năng, sảng khoái tinh thần, lúc này không trang chờ đến khi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.